Phần 3.6. Sắt sắt nắm đầu tên, nheo mắt, lông mi thật dài vụt sáng, ngắm một hồi lâu rồi hơi dùng sức. Chỉ nghe đông một tiếng, đầu tên liền ngay cả miệng bình còn chưa đụng tới, chỉ lướt trên chiếc bình một chút rồi liền rơi xuống một bên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Ha ha ha, thì ra quả nhiên là không trúng. Những tiếng cười không kiêng nể gì vang lên. Mọi người thầm nghĩ thì ra sắc sắc lại lớn gan như vậy, dám khiêu chiến với Ha La, còn tưởng rằng nàng thật sự có tài, trông cậy nàng có thể thắng Ha La. Lần nén thứ nhất ngay cả miệng bình còn chưa chạm tới, nhất thời có chút thất vọng. Rốt cuộc nữ tử này có thể ném tên vào bình rượu được hay không? Sắt sắt không trước mắt, trà sát tay, đột nhiên mất đi một nửa nội lực nên có chút không thích ứng. Lực đạo lần này nếu là ứng với nội lực trước đây thì tất nhiên sẽ vào, nhưng đối với nội lực hiện tại thì khí lực quả thật hơi yếu một chút. Xem ra lực phải hơi mạnh một chút. Không để ý đến những lời mỉa mai bên cạnh, sắt sắt lại ném thêm vài lần nữa nhưng cũng đều không trúng vào bình. Đến những lần sau tuy rằng vẫn không trúng nhưng cũng có thể chạm được vào miệng bình. Sắt sắt trong những lời mỉa mai đùa cợt của mọi người ném hết 12 mũi tên trong tay. Tư Vắn lớn tiếng tuyên bố, Giang cô nương không trúng mũi tên nào. Tư Vắn vừa nói xong, không chỉ có tiếng giễu cợt của những người khác mà ngay cả Thanh Mai, Tử Mê, bắt đầu cùng Nam Tinh cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Sắt sắt đứng bất động ở đó, không giận dữ, không vội vã cũng không có chút xấu hổ nào, nàng cười nhẹ, sắc mặt thong dong. Đến phiên La Ha ném, hắn chẳng thèm để ý gì đi đến trước Bạch Hồng, mỗi mũi tên ném đi đều trúng. Cuối cùng Tư Vắn hô lên, La Ha Vương Tử 12 mũi tên đều trúng. Thực hiển nhiên ván thứ nhất là Ha La Vương Tử thắng. Giang cô nương, ngươi còn muốn đấu không? Liền ngay cả Tư Vắn cũng nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là muốn đấu. Sắt sắt thản nhiên nói lãnh đạm, thanh âm trong trẻo hòa nhã. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, vị cô nương này không phải là muốn theo hầu hạ La Ha Vương Tử nên mới đấu cùng hắn chứ? Nếu không phải vậy thì hẳn là đầu óc có vấn đề. Đợt ném tên vào bình lần thứ hai bắt đầu, lần này sắt sắt ném hai mũi tên đầu tiên đều chật ra khỏi miệng bình, mãi đến cái thứ sáu mới nghe một tiếng rầm, mũi tên đầu tiên rốt cuộc cũng rơi vào miệng bình. À, trúng rồi. Có người giọng mỉa mai nói, tổng cộng 17 mũi tên thế nhưng chỉ trúng có một, cũng không tệ lắm. Tiếng châm biếm còn chưa dứt, chợt nghe rầm, rầm, rầm, rầm, những mũi tên trong tay sắt sắt giống như pháo nổ liên thanh, từng cái một đều rơi vào miệng bình. Một khi đã nắm được kỹ xảo, canh chuẩn độ mạnh yếu thì sắt sắt vốn không có khả năng thua được. Những âm thanh châm biếm rốt cuộc cũng phải mai danh ẩn tích. La Ha Vương Tử nhìn thấy cũng phải há mồm, có chút kinh ngạc. Xem ra nàng cũng từng luyện qua, nhưng mà chút kỹ xảo đó vẫn còn không thể hơn được hắn. Hắn cũng không chần chờ cầm lấy mũi tên, 12 mũi tên thì chúng đến 11. Ván thứ hai vẫn là Ha La thắng. Thế cục trước mắt, chỉ cần La Ha thắng thêm một ván, 5 ván thắng 3 sẽ không cần phải đấu tiếp. Ván thứ ba, La Ha vẫn như cũ chúng 11 mũi tên. Sắc mặt sắt sắt trầm tĩnh ném mũi tên đầu tiên, những tiếng râm rầm liên tiếp vang lên, 12 mũi tên đều trúng cả. Mọi người đứng xem nhất thời sợ ngây người, ván thứ nhất đến một mũi tên cũng không trúng. Hiện tại 12 mũi tên đều trúng cả. Chẳng lẽ họ nhìn lầm rồi? Tất cả đều kìm lòng không được trợn mắt nhìn. Giang cô nương, 12 mũi tên trúng cả. Tư Vắn cao giọng sướng lên, mọi người lúc này mới tin là thật. Ván thứ ba, sắt sắt rốt cuộc cũng thắng được một ván. Bên môi lộ ra một nụ cười rạng rỡ, sáng chói như ánh bình minh. Mạc Tầm Hoan ở trong đám người, tầm mắt dừng trên ý cười bên môi sắt sắt, ánh mắt lóe lóe. Bên môi cũng gợi lên một ý cười không một tiếng động. Ván thứ tư là La Ha ném trước, đều 12 mũi tên trúng cả. Với thành tích này của hắn, các bạn bè của hắn lại bắt đầu kêu gào, 12 mũi tên đều trúng, để xem nàng làm sao thắng được. Sắt sắt cười khẽ, tiến nhận mũi tên trong tay từ nhỏ nhị. Nâng tay, hơi ngẩng đầu, mũi tên vượt qua tầm mắt rơi xuống, lại đập vào vách tường bắn ra rồi lại rơi vào tay sắt sắt. Sắt sắt lại ném, mũi tên rơi vào trong miệng bình rồi lại bay trở lại. Nàng cứ như vậy mà ném. Mọi người chỉ nghe bên tai âm thanh rầm rầm, trước mặt là ánh sáng lóe lên mê ly nơi vân tay áo của Sát Sát xuất ra. Theo ống tay áo lộ ra những ngón tay ngọc thon dài trắng nõn, ngẫu nhiên trong ống tay áo lộ diện làm cho lòng người kìm không được nghĩ đến búp măng mới nhú. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều xem đến choáng váng, một đám người cứng họng, đứng ở hiện trường. Tài nghệ thật tốt, tài nghệ thật tốt. Trước kia chỉ nghe thấy trong văn tự, không ai có thể khiến đầu tên phản lại, không ngờ hôm nay có thể tự mình nhìn thấy, thật là đáng biểu dương. Tiền Tam gia vừa rồi thua trong tay La Ha đứng một bên khẽ thở dài. La Ha cũng choáng váng, không ngờ Sát Sát lại có tài nghệ như vậy. Nay tuy rằng mới ở thế hòa nhưng ván kế tiếp, cho dù thế nào hắn cũng không dám đấu, bởi vì như trước có trúng 12 tên thì nàng vẫn có thể thắng hắn. La Ha vương tử còn muốn ném nữa không? Lần này đổi lại là Tư Bắn hỏi La Ha. La Ha vương tử chán nản khoát tay áo, lớn tiếng nói, ném cái gì mà ném? Không ném chính là nhận thua. Đại trưởng phu một lời nói ra bốn ngựa khó theo, vậy xin La Ha vương tử không được làm khó vị công tử này nữa. Sát Sát không chớp mắt nói lạnh lùng. La Ha vương tử nhìn Sát Sát, quay đầu lại Mạc Tầm Hoan nói, Mạc Tầm Hoan, xem như ngươi may mắn gặp gỡ một tiểu mỹ nhân ra mặt giúp ngươi. Hừ. Nói xong hắn cùng các vương tôn quý tộc rời đi. Ván đấu tan nhưng Sát Sát lại trở thành truyền kỳ của Đổ Phường Thịnh Vinh. Trong một thời gian rất dài, mọi người đều bàn tán về vị cô nương họ Giang là một cao thủ ném tên vào bình rượu. Đám người giải tán, đại sảnh lớn trong phút chốc trở nên trống rỗng. Mạc Tầm Hoan không đi, khoanh chân ngồi dưới đất đùa nghịch đàn không trong lòng hắn. Nam Tinh bất mãn đi đến trước mặt hắn, nói, ai đi, ta nói, ngươi hẳn là phải cảm ơn lão đại nhà ta chứ. Nếu không phải lão đại nhà ta ra tay thì đàn không của ngươi sớm đã vỡ tan, còn dùng được sao? Ta có nói nàng giúp ta sao? Mạc Tầm Hoan nói thản nhiên, không cảm động rơi nước mắt cũng không hề bất mãn, sắc mặt rất thản nhiên, giống như tất cả là chuyện bình thường nên làm. Nam Tinh nghe vậy thì trong lòng nhất thời tức giận. Âm thanh lạnh lùng nói, uổng cho ngươi sinh ra mang hình dạng con người đẹp đẽ, tại sao lại không biết tốt xấu như thế? Nam Tinh, không được vô lễ. Sát Sát nhẹ giọng trách mắng, thật ra Mạc Tầm Hoan nói đúng, hắn quả thật không xin nàng cứu hắn, là nàng không vừa mắt những người đó khi dễ hắn. Kỹ thuật đánh đàn không của công tử không tệ, vì sao phải diễn cho những người thô tục đó xem? Sát Sát cười nhẹ hỏi. Mạc Tầm Hoan cúi đầu, ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng lướt qua dây đàn không, những sợi tóc đen như mực rủ xuống, che khuất hai gò má đẹp như ngọc của hắn. Ở góc nhìn của Sát Sát có thể nhìn thấy hàng lông mi dày dậm của hắn cong lên. Ta đánh đàn, cho tới bây giờ đều là vì người chi âm mà đàn ra. Hắn thản nhiên nói, thanh âm trầm như dòng nước. Vì chi âm, ngươi nói những tên hoàng tử lỗ mãng kia là người chi âm của ngươi. Thanh Mai đứng bên cạnh cười xì nói, ta thấy ngươi đánh đàn cho bọn họ nghe không thể nghi ngờ là đàn gảy tai trâu. Mạc Tầm Hoan ngước đôi mắt lên, lạnh nhạt quét qua Thanh Mai một cái, cười vui vẻ làm cho Thanh Mai trong nhát mắt dừng lại ý cười. Không vì cái gì khác, đơn giản là con ngươi đen thản nhiên cùng thuần khiết của Mạc Tầm Hoan làm nàng cảm thấy nụ cười của nàng làm bẩn người của hắn. Sát Sát nghe xong lời của Mạc Tầm Hoan thì có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi đúng là La Ha vương tử kia lệnh cho hắn tấu nhạc, nhưng khúc nhạc hắn chơi không phải là khúc nhạc mà các vương tử kia thích. Nhóm vương tử kia bất mãn muốn hắn đổi lại nhưng hắn chỉ mắt điếc tai ngơ. Xem ra, hắn quả thật là vì người chi âm mà đánh đàn. Chẳng qua không biết mới vừa rồi nhiều người như vậy, không biết rốt cuộc ai là người chi âm của hắn. Nhưng, mặc kệ là hắn đánh đàn vì ai, khúc nhạc của hắn quả thật đã cảm động lòng nàng. Cảm ơn khúc nhạc của ngươi, Sát Sát từ đáy lòng nói với Mạc Tầm Hoan. Mạc Tầm Hoan nhẹ nhàng phẩy vài sợi dây đàn, tiếng đàn trong trẻo vang lên thánh thót trong phòng, mà hắn lại cúi đầu không trả lời. Sát Sát mang theo Thanh Mai, Tử Mê, bắt đầu cùng Nam Tinh chậm rãi ra khỏi sòng bạc. Đêm đã khuya. Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây? Thanh Mai lo lắng nói. Bắt đầu cùng Nam Tinh ngạc nhiên hỏi, lão đại, ngươi bị Tuyền Vương đuổi ra ngoài sao? Biết được thân phận của Sát Sát nên cũng biết được nàng là trắc phi của Tuyền Vương. Sát Sát tự giễu cười cười, nói, cũng không phải, là trốn ra khỏi nhà giam. Nếu không có chỗ đi, không không bằng về nhà ta ở tạm đi. Phía sau truyền đến một lời nói nhàn nhạt. Sắt sắt quay đầu lại nhìn thấy Mạc Tầm Hoan không biết đã đi theo từ khi nào, tựa vào cánh cửa đổ phường, giọng điệu đạm bạc nói. Sắt sắt thật ra cũng không nghĩ tới Mạc Tầm Hoan lại mời nàng, cự kỳ kinh ngạc nghĩ ngợi không chớp mắt. Bắt đầu cùng Nam Tinh đều lưu lạc khắp nơi, không có nhà cửa, nàng bây giờ tuyệt đối không nghĩ đến việc trở về Định An Hầu Phủ, trước mắt thật sự không có nơi nào để đi. Sắt sắt cười nhẹ hỏi, không biết nơi ở của Mạc công tử có thể chứa được hết mấy người chúng tôi không? Mạc Tầm Hoan thản nhiên nói, lưu lại ba vị cô nương thì cũng có thể. Nói xong, hắn ôm đàn không dẫn đầu đi ra ngoài, cũng không để ý sắt sắt các nàng có đuổi kịp không. Bắt đầu cùng Nam Tinh nghe vậy, tức giận trừng lớn ánh mắt, nhìn theo bóng dáng Mạc Tầm Hoan nắm chặt quyền. Hai người các ngươi vẫn nên trở về nơi ở của các ngươi đi, có việc gì thì hãy đến đổ phường liên lạc. Sắt sắt nói xong, liền nhanh bước đi theo. Thật ra trong lòng sắt sắt đã có chủ ý, nàng vẫn muốn rời bến nhưng một con thuyền cũng không có, mà Mạc Tầm Hoan là hoàng tử Y Mạch đảo quốc, muốn rời bến cũng không phải việc khó. Mấy người lập tức đi theo Mạc Tầm Hoan, xuyên qua các phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng đến một con phố phía thành phía đông. Phố phía đông vốn là nơi cư trú hỗn tạp của những người dị tộc, nên Mạc Tầm Hoan ở nơi này. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Đêm đen nặng trĩu, ánh trăng lưỡi liềm treo nơi chân trời, ánh sáng nhạt nhòa cũng không thể chiếu sáng thứ gì. Mơ hồ có thể nhìn thấy được những bóng đen mờ mờ của những căn phòng hai bên dãy phố. Đi vào đường nhỏ, con ngõ nhỏ này hiển nhiên là nơi ở tập trung của nhóm dân nghèo, cực kỳ chật hẹp, giang hai tay ra là có thể đụng vào hai bên vách tường. Mạc Tầm Hoan đến trước cổng tò vò thì ngừng lại, cổng tò vò kia cực kỳ thấp bé, nhìn qua rất chật hẹp. Thật ra, nhìn quần áo của Mạc Tầm Hoan thì sắt sắt đã đoán được những ngày qua của hắn cũng thật khó khăn. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại ở một nơi đơn sơ như vậy, nói gì thì hắn cũng là hoàng tử của một quốc gia. Cửa sổ bằng gỗ được sơn màu đen nửa khép nửa mở, nghe được tiếng bước chân của các nàng, có một người bước về phía cổng, dường như đã chờ ở đây rất lâu. Nhìn thân hình yểu điệu kia thì là một nữ tử, ánh trăng mờ nhạt nên không thể nhìn rõ dáng vẻ của nàng, chỉ nghe âm thanh mềm mại uyển chuyển của nàng theo cơn gió đêm thong thả truyền đến. Tiểu hoàng tử, người đã trở về. Quốc chủ của đảo quốc xưng vương nên người dưới gọi hoàng tử là vương tử, thực hiển nhiên nữ tử này là thị tỳ của Mạc Tầm Hoan. Tiểu vương tử, đây là ai vậy? Thị nữ kia chú ý đến sắt sắt cùng Thanh Mai, Tử Mê đứng sau Mạc Tầm Hoan, nhẹ giọng hỏi. Trời thật tối, sắt sắt không thể nhìn rõ dáng vẻ của nữ tử này như thế nào, nhưng chỉ bằng giọng nói uyển chuyển nhu hòa của nàng thì có thể đoán ra nàng nhất định là một nữ tử dịu dàng xinh đẹp. Các nàng không có chỗ đi, muốn ở tạm nhà của chúng ta mấy ngày, ngươi dẫn các nàng đến sương phòng phía đông đi. Mạc Tầm Hoan thản nhiên phân phó. Thị nữ kia lên tiếng, Mạc Tầm Hoan ôm đàn không nhìn sắt sắt gật đầu nói, nhà ta đơn sơ, hy vọng các vị đừng chê bai. Nói xong hắn lập tức đi về hướng nhà giữa. Sắt sắt các nàng mấy người theo thị nữ kia đi vào cửa sương phòng phía đông. Thị nữ kia để cho các nàng chờ ngoài cửa, còn mình vào trước thu dọn một chút rồi mới mời các nàng vào. Phòng không lớn, cực kỳ gọn gàng, ngoại trừ một chiếc bàn gỗ lim thấp cùng vài cái ghế rực nho nhỏ cũng không bài trí cái gì khác. Nhìn qua rất vắng vẻ, quả nhiên đơn sơ vô cùng. Thanh Mai đi một vòng quanh phòng, hai con ngươi đen đảo quanh, bỗng nhiên nói, tiểu thư, tại sao ngay cả giường cũng không có, vậy chúng ta ngủ ở đâu đây? Tử Mê nâng ngón tay chỉ, tại sao không có giường, đó không phải sao? Thanh Mai cúi đầu thì nhìn thấy mình đang dẫm lên một khối gỗ lớn, nàng không thể tin được nhíu mày nói, đây là giường ư? Tiểu thư, Mạc Tầm Hoan không phải là vương tử sao? Tại sao lai nghèo khó túng thiếu như thế này? Ngay cả giường cũng không có, để chúng ta ngủ trên mặt đất. Thanh Mai đang than thở oán giận thì rèm cửa bị vén ra. Thị nữ lúc nãy dẫn các nàng vào ôm một túi đồ, phía sau còn có một thị nữ đi theo, ôm chiếu đệm cùng khăn trải giường đến. Hai người các nàng tiến vào, tay chân nhanh lẹ đem chăn đệm trải lên khối gỗ mà Thanh Mai oán giận gọi là cái giường. Chuẩn bị xong xuôi, thị nữ kia hướng tới sắt sắt lễ phép nói, nô tỳ tên là Anh Tử, nàng gọi là Nhã Tử. Các vị khách nếu có gì phân phó thì hãy đến phòng bên Tây Sương gọi chúng tôi. Khuya rồi các người nghỉ sớm đi. Hai thị nữ vừa rồi đều ôm chăn, che mất khuôn mặt. Sắt sắt cũng không thấy rõ các nàng nhìn như thế nào. Lúc này mới nhìn thấy, sắt sắt nhịn không được than lên một tiếng. Thì ra thị nữ có âm thanh cực kỳ dễ nghe kia lại rất xinh đẹp, tên là Anh Tử. Trên mặt có vài vết sẹo ngang dọc do đao gây nên làm cho người khác vừa nhìn thấy cảm thấy đáng sợ vô cùng. Nhưng mặt mày của Anh Tử rất tinh xảo, thực hiển nhiên lúc trước cũng là một giai nhân xinh đẹp. Không biết đã xảy ra biến cố gì mà làm cho nàng trở thành dáng vẻ như vậy. Thị nữ kia tên Nhã Tử lại không có vết sẹo, dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng, vừa nói ra đã mỉm cười trong sáng, khiến người yêu thích. Nhưng nhìn cẩn thận thì sắt sắt phát hiện tay phải của Nhã Tử bị mất 4 ngón tay. Trong lòng sắt sắt thoáng qua một vẻ bi thương, nàng cảm kích cười nói, làm phiền hai vị. Anh Tử, chúng ta phải ngủ trên mặt đất, không có giường sao? Thanh Mai hỏi. Nàng vốn đang đưa lưng về phía Anh Tử, lúc này xoay người lại nhìn thấy dáng vẻ của Anh Tử, nhịn không được bịt kín miệng mới không làm cho tiếng kinh ngạc bật ra. Anh Tử không để ý, mỉm cười nói, chúng tôi mặc dù tạm ở Nam Việt nhưng cuộc sống vẫn dựa theo tập tục của Y Mạch Đảo Quốc, cho nên trước giờ đều không chuẩn bị giường, đã làm cho những vị khách uất ức rồi. Á, thì ra là thế, là phong tục của các ngươi. Thanh Mai lắp bắp gật đầu nói. Anh Tử cùng Nhã Tử thấy các nàng không còn việc gì liền nhẹ nhàng bước ra ngoài. Sắt sắt nhìn theo bóng dáng của các nàng, trong lòng cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà Mạc Tầm Hoan và hai thị nữ lại thành dáng vẻ như vậy? Căng thẳng cả đêm, Thanh Mai đã sớm mệt nhọc, nằm trên đệm giường liền ngủ say. Sắc mặt của Tử Mê lại nghiêm trọng nhìn sắt sắt nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, Tuyền Vương không phải vẫn không đồng ý người rời khỏi phủ sao? Lần này vì sao lại dễ dàng thả chúng ta ra? Tiểu thư, em cảm thấy người thực không tốt, có phải cùng Tuyền Vương quyết đấu bị thương không? Mới vừa rồi ở Đổ Phường, vì sao lúc đầu người ném hơn 10 lần đều không vào? Sắt sắt nhìn vào hai tròng mắt cùng khuôn mặt ngập tràn sầu lo của Tử Mê than nhẹ một tiếng. Tử Mê và Thanh Mai không giống nhau, Tử Mê có võ công lại vô cùng cẩn thận, có một số việc cuối cùng cũng không thể gạt được nàng. Sắt sắt không trước mắt, nói thản nhiên, chúng ta không quyết đấu, mà là hắn hoài nghi ta ám sát Y Doanh Hương, cho nên phế đi một nửa công lực của ta. Phế đi một nửa công lực của người. Tử Mê run sợ một chút, tức giận nói, Giả Vô Yên dựa vào cái gì mà hoài nghi tiểu thư làm? Đợi chút, Y Doanh Hương không phải nghị quẫn mà là bị người ta ám sát sao? Sắt sắt gật đầu, thấp giọng, bởi vì người ám sát nàng dùng ngân châm làm ám khí, mà Giả Vô Yên sớm đã biết ta là Tiêm Tiêm công tử, vậy nên hắn cho là ta làm. Giả Vô Yên chung quy không hiểu nàng, chẳng lẽ nàng lại là người nhẫn tâm như vậy sao? Tiểu thư, chuyện này người cho là do ai làm? Tử Mê không chớp trầm tư. Ta cho rằng có hai khả năng. Khả năng thứ nhất chính là Y Doanh Hương tự mình làm vậy nhằm hãm hại ta. Nhưng với hiểu biết mấy ngày nay của ta với nàng thì lòng của nàng hình như không thâm sâu như vậy. Huống chi, lần này nàng bị thương rất nặng, nếu không phải Giả Vô Yên mời cuồng Y Vân Khinh Cuồng đến trị cho nàng thì mạng của nàng đã không giữ được. Khả năng thứ hai chính là việc này là do người ngày ấy ở sau hoa viên thử võ công của ta làm. Mục đích chính là một mũi tên trúng hai con nhạn, muốn đồng thời trừ bỏ ta và Y Doanh Hương. Tiểu thư đoán rất chính xác, bất quá cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Y Doanh Hương tuy rằng đơn thuần nhưng vì để giữ người nàng yêu cũng có thể làm ra một chút khổ nhục kế điên cuồng. Tử Mê trầm giọng nói. Sắt sắt gật đầu, nếu có cơ hội, ta sẽ điều tra rõ ràng việc này. Tiểu thư, công lực của người. Tử Mê nhăn mặt nhíu mày than nhẹ, nửa công lực của tiểu thư không còn, thế nhưng còn có thể bình tĩnh tự nhiên như thế. Không ngại, luyện nữa là được mà. Sắt sắt cười khẽ nói, lần khác sẽ cùng ngươi so tài một lần, xem thử xem võ công của hai chúng ta ai lợi hại hơn. Tiểu thư, người vẫn còn tâm tư nói giỡn sao? Tử Mê cứng giọng. Sắt sắt cười khổ, chuyện cũng đã xảy ra, nếu không thể quay lại được thì việc gì phải ưu phiền đây. Tiểu thư, công lực của người bị tổn thất cũng không phải chuyện xấu, để em cho tiểu thư xem cái này. Tử Mê trầm ngâm một lát, dường như là đã hạ quyết tâm, từ trong áo lấy ra một quyển sách bằng lụa trắng, đưa tới tay Sắt Sắt. Đây là vật gì? Sắt Sắt ngạc nhiên hỏi. Nàng mở quyển sách ra, đặt lên trên chiếc bàn gỗ lim, theo ánh nến mờ nhạt, tinh tế nhìn lại. Miếng vải thật dài kia lại vẽ đầy hình ảnh một người đang múa đao. Một người rồi lại một người, chừng hơn 100 động tác. Mỗi động tác nhìn qua đều thong dong thanh thoát, sắc bén khác thường, chiếu rọi dưới ánh nến mờ nhạt, khí thế bức người. Thực hiển nhiên, đây là một bộ đao pháp. Hai tròng mắt của Sắt Sắt sáng ngời, cực kỳ kinh ngạc xem hết bộ đao pháp, bỗng nhiên khẽ thở dài. Quả là một bộ đao pháp hay, mỗi một động tác cùng chiêu thức đều hoàn mỹ vô cùng. Một bộ đao pháp như vậy, ta không tin trên đời này không có ai có thể luyện thành. Tử Mê nghe vậy, cười nhẹ nói, tiểu thư, sao người lại nói vậy, vì sao trên đời không có ai có thể luyện thành? Sắt Sắt duỗi ngón tay chỉ vào người trên tấm lục trắng nói, ngươi xem, chiêu thứ nhất, niêm hoa khiếu nhụy, là không thể đạt tới được. Ngươi xem, chiêu thứ ba là một đao tấn công trực diện kẻ địch, như vậy đối phương nhất định sẽ lui về phía sau né tránh, mà chiêu thứ tư lại là tấn công phía sau của địch. Ngươi ngẫm lại xem, có thể nào ngay lập tức trong cùng một lúc từ chiêu thứ ba biến thành chiêu thứ tư? Cho dù là dùng Tân Nguyệt Loan đao của ta cũng không có khả năng. Tân Nguyệt Loan đao mềm mại dẻo dai, có thể từ bất cứ góc độ nào đâm tới, nhưng sức người dù sao cũng có hạn, không có khả năng trong nháy mắt từ phía trước địch chuyển đến phía sau. Cho nên, chiêu thứ ba cùng chiêu thứ tư không thể liên kết với nhau. Còn có chiêu thứ 10 và chiêu thứ 11, giữa chiêu cũng phải mất hơn một chiêu mới có thể làm được. Cho nên bộ đao pháp này tuy rằng tư thái phóng khoáng thanh thoát nhưng lại không phải là đao pháp chí mạng kẻ địch, căn bản không thể dùng. Cái này gọi là bộ đao pháp gì? Tiểu thư, bộ đao pháp này tên gọi là Liệt Vân 64 chiêu thức, bởi vì nó phóng khoáng xinh đẹp như một áng mây, lại nhanh lẹ như tia điện mãnh liệt. Tử Mê nhẹ giọng nói, tên đao pháp quả thật rất dễ nghe, nhưng chung quy là luyện không được. Sắt Sắt khẽ thở dài, Tử Mê, ngươi lấy bộ đao pháp này từ đâu? Đây là đao pháp Niên Khinh Vô Tình của phu nhân, trước lúc bà Lâm Trung đã giao cho nô tỳ, dặn nô tỳ đến thời điểm thích hợp thì giao cho tiểu thư. Phu nhân nói, nếu như tiểu thư ở Tuyền Vương phủ có cuộc sống tốt đẹp thì sẽ không giao bộ đao pháp này cho tiểu thư. Giờ tiểu thư đã rời khỏi Vương phủ, Tử Mê cảm thấy là lúc giao nó cho tiểu thư. Tử Mê nhẹ giọng nói, nàng thật không ngờ mẫu thân còn để lại một bộ đao pháp lại không giao thẳng cho nàng. Chỉ cần nàng ở Tuyền Vương phủ có cuộc sống tốt đẹp. Sắt Sắt thở dài, không nghĩ tới trước lúc Lâm Trung mẫu thân còn ôm hy vọng đối với hôn sự của nàng và Dạ Vô Yên. Là do mẫu thân để lại thì bộ đao pháp kia có thể luyện được, nhưng ta cảm thấy các động tác không liên kết với nhau, căn bản không thể làm được, trừ khi có thể nghịch chuyển chân khí. Sắt Sắt không chớp mi nói, tiểu thư nói đúng, nếu muốn luyện được bộ đao pháp này thì phải có một môn nội công tâm pháp kỳ dị xứng với nó. Bộ nội công tâm pháp này cùng các đại danh gia luyện nội công tâm pháp của các quốc gia Trung Nguyên có điểm không giống nhau. Nội công tâm pháp này là nghịch thiên vận khí, tiến triển thần tốc. Tiểu thư, người xem các động tác này không liền nhau, nếu có thể tự nhiên mà nhanh chóng vận chân khí ngược lại, lại hợp với Tân Nguyệt Loan đao mềm mại dẻo dai thì có thể đem những động tác không liền nhau này nhanh chóng liên kết được với nhau. Nhưng có loại nội công tâm pháp như vậy sao? Sắt Sắt nghi hoặc hỏi. Có, chính là loại phu nhân tập luyện. Tử Mê thấp giọng. Cái gì? Sắt Sắt kinh ngạc trừng mắt, nhưng nếu như mẫu thân luyện loại nội công tâm pháp cùng đao pháp này, vì sao lại không dạy cho ta? Tiểu thư, người biết vì sao trong 2 năm nay thân thể phu nhân lại nhanh chóng suy yếu như vậy không? Bà vốn có võ công cùng nội lực nhưng lại sớm qua đời như thế, tiểu thư không thấy kỳ quái sao? Tử Mê ngước mắt lên nói, con ngươi đen ngấn vài giọt lệ. Mẫu thân ta thân thể vẫn suy yếu, mẹ không phải đã nói là vì theo phụ thân chinh chiến bị thương sao? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác không thể nói ra? Đúng là có liên quan đến việc bị thương, nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì phu nhân luyện bộ đao pháp cùng nội công tâm pháp này. Loại tâm pháp nghịch thiên vận khí này có phần trái với lẽ thường cho nên làm tổn hại tuổi thọ của người. Vậy nên phu nhân mới sớm già đi như vậy. Cũng bởi vì vậy phu nhân mới không chịu đem bộ tâm pháp cùng đao pháp này truyền thụ cho tiểu thư. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.